Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, lần thứ hai bị truy kích. Shimura yêu cảm giác mình điêu bão. Như vậy uy hiếp một cái đại thôn ám bộ bộ trưởng. Chuyện này thực sự là quá ăn gà. Cường giả đều là có tôn nghiêm. Hành vi như vậy mặc dù là bình thường ảnh cấp cao thủ đều sẽ không đi làm. A-di-đà Phật, thí chủ vẫn là xin mời tự động rời đi. Có điều hy vọng trong thôn nổ phù, thí chủ cũng có thể không muốn đi làm nổ hắn. Lúc này, Banpuku lên tiếng. Này tại sao có thể? Vẫn không có chờ Shimura Yu lên tiếng. Mã Bỉ liền lên tiếng. Hắn nhưng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nếu như lần này buông tha hắn, không biết lần sau phải đợi tới khi nào. Shimura Yu lạnh rên một tiếng. Như vậy ngươi có loại thử một chút xem. Mã Bỉ sắc mặt cứng lại. Khe nằm. Chính mình có vẻ như còn bị hắn uy hiếp. Hắn do dự một chút. Cuối cùng cắn răng nói rằng. 10 phút. Ta nhiều nhất chỉ thả ngươi rời đi 10 phút. Này trong vòng 10 phút. Ta sẽ không để cho người đến bắt bộ ngươi. Cũng sẽ không tới giám thị ngươi. Sau 10 phút ta liền sẽ tự mình dẫn đội tới bắt các ngươi. Shimura Yu cùng Sunet liếc mắt nhìn nhau. Sau đó gật gật đầu nói rằng. Có thể. Đùa giỡn. Không nắm lấy cơ hội này chính là kẻ ngu si. Shimura Yu ở xa nhẫn thôn bên trong nổ phù cũng là làm mất đi hơn 100 tấm. Căn bản nháo không ra nhiều động tĩnh lớn. Lúc này hắn cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Coi như cho bọn họ 10 phút cũng sẽ phát hiện chuyện này. Còn không bằng sấn này rời đi. Mã Bỉ, phất phất tay, khiến người ta cho bọn họ nhường ra một con đường. Shimura Yu cùng Sunet liếc mắt nhìn nhau, vội vã phóng ra ngoài. Hiện tại, bọn họ cũng không có triệt để an toàn. Hắn cùng Sunet chạy nạn sinh hoạt hiện tại mới bắt đầu. Nghĩ tới đây cái Shimura Yu liền cảm giác uất ức. Ở xa nhẫn trước mặt tinh tướng tư vị xác thực rất thoải mái. Nhưng là mình bị xa nhẫn truy như chuột chạy qua đường. Có vẻ như cũng là lần thứ hai. À, ngẫm lại còn có chút tiểu sinh khí. Nhìn thấy Shimura Yu cùng Sunet rời đi. Mã Bỉ trên mặt lộ ra một tia âm vụ. Lập tức cho ta đi tìm ra những kia nổ phù. Phải. Theo Mã Bỉ ra lệnh một tiếng. Đông đảo ám bộ dồn dập hành động lên. À, già rồi. Ta cũng là thời điểm trở lại. Banpuku cười cợt. Lọm khọm thân thể muốn rời khỏi. Bởi vì trong cơ thể phong ấn nhất vĩ quan hệ. Hắn vẫn gặp giam cầm. Như không phải lần này liên lụy tới hắn. Hắn căn bản sẽ không hiện thân. Mã Bỉ nhìn Banpuku rời đi bóng lưng. Trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn ý. Lão già đáng chết này. Lần này hắn tuy rằng ra tay rồi. Thế nhưng cũng không có chân chính động thủ. Bằng không trước xa lãng cũng sẽ không dừng lại. Tên ngu xuẩn. Shimura Yu nhưng là bọn họ xa nhẫn kẻ địch a. Lại vẫn không hạ thủ được. Lần này vẫn là nhờ có ngươi. Như không phải Shimura Yu. Sunet tự sấn muốn trốn khỏi vẫn là rất khó khăn. Chúng ta hiện tại vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm đây. Nếu như thật sự muốn theo ta nói cảm ơn. Sẽ chờ đến chúng ta sống sót trở về đi thôi. Shimura Yu nhìn một chút địa đồ. Những kia xa nhận đúng hẹn cũng không đến. Đúng đấy. Sống sót trở lại. Sunet trên mặt né qua vẻ kiên nghị. Bất luận làm sao. Nàng đều phải đem tiểu Yu bình yên vô sự mang về. Cho tới Hyuga hay hoặc cùng với người A qua đường chết. Bọn họ cũng không có cách nào. Làm nhiệm vụ khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Cái kia nhất vĩ Jinchuriki. Đến được cho là người tốt. Hắn nên nhìn ra ta chỉ là phô trương thanh thế. Shimura Yu trầm mặc một hồi nói rằng phô trương thanh thế. Sunet nghi hoặc nhìn về phía Shimura Yu. Nàng đến hiện tại đều còn không phải đặc biệt rõ ràng. Shimura Yu cũng không có đối với Sunet ẩn giấu. Ta liền thả sắp tới 100 tấm nổ phù. Coi như làm nổ. Tổn thất phạm vi nên cũng là xa nhẫn có thể chịu đựng. Sunet sửng sốt. Sau đó như có điều suy nghĩ nói. Chiêu này tựa hồ rất tốt dùng. Sau đó ta đánh bạc thời điểm đúng là có thể thử xem. Nghe được Sunet, Shimura Yu sợ đến một lảo đảo. Đây là cái gì tâm a? Hiện tại còn muốn đánh bạc? Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa? Vậy ngươi là vào lúc nào kết ra ảnh phân thân? Đây giấu bất quá bọn hắn chứ? Sunet hướng về Shimura Yu dò hỏi. Vừa nãy Shimura Yu cái kia một tay, liền ngay cả nàng đều không có phân tích hoàn toàn. Ngay ở chúng ta quay đầu rời đi, ta đem ảnh phân thân biến thân thành phi tiêu. Lúc đó theo nổ phù đồng thời đầu ném ra ngoài. Bởi vì nổ tung, những kia xa nhẫn căn bản không có thời gian đi quan sát phi tiêu. Sau đó hai chúng ta đưa mắt đều hấp dẫn qua. Ảnh phân thân lần thứ hai hành động. Shimura Yu đem hành động của chính mình nói cho Sunet. Sunet nghe vậy sửng sốt một chút. Cái này chiến thuật thật sự rất tốt. Liền ngay cả nàng cái này làm lão sư, nàng cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra tốt như vậy chiến thuật. Ở phương diện này Shimura Yu có Orochimaru bình thường đầu óc. Cái này đệ tử thực sự là quá xuất sắc. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi đi. Cũng không biết có thể hay không dùng thông linh thú đem chúng ta ngược triệu hoán trở lại. Shimura Yu có chút bất đắc dĩ nói. Sunet lắc lắc đầu. Không được. Ngược triệu hoán yêu cầu quá cao. Chúng ta tạm thời căn bản không làm được. Điểm ấy là nhất định. Nếu là ngược triệu hoán không có nhất định hạn chế, như vậy có thông linh thú người liền vô địch rồi. Gặp phải đánh không lại trực tiếp chạy là tốt rồi. Shimura Yu gật gật đầu. Tốc độ còn có thể càng nhanh một chút à? Đương nhiên. Sunet nở nụ cười xinh đẹp. Nàng cũng không thể bị đồ đệ làm hạ thấp đi. Nàng cường hạng mặc dù là sức mạnh cùng chakra chính xác khống chế, thế nhưng tốc độ của nàng tuy nhiên không kém. Hai người giạt ra chân ở trong sa mạc nhanh chóng chạy lên. Đại nhân, chúng ta tổng cộng chỉ tìm tới 12 tấm nổ phù. Cái khác không tìm được. Ám bộ ninja quay về mã bỉ nói rằng 12 tấm. Làm sao mới ngần ấy nhi? Mã bỉ nhíu nhíu mày lại. Làm sao ít như vậy? Không đúng rồi. Các ngươi có còn hay không cẩn thận lục soát? Tên kia ám bộ ninja nhanh khóc. Bọn họ suýt chút nữa sới ba tấc đất tìm. Nhưng là hãy tìm không tới cái khác nổ phù. Đại nhân, chúng ta đã rất cẩn thận lục soát. Nhưng hãy tìm không tới. Chúng ta hoài nghi cái kia Shimura Yu gạt chúng ta. Kỳ thực nổ phù liền như thế vài tờ. Cái gì? Mã bỉ nghe được bộ hạ. Trong nháy mắt giận dữ. Hắn liên tưởng đến trước Shimura Yu ở tiền tuyến thời điểm hay dùng qua loại này phô trương thanh thế phương pháp. Lúc đó, hắn còn đã cười nhạo. Đây là Chiyo đầu óc mất linh. Mới sẽ bị Shimura Yu dáng dấp như vậy lừa gạt. Không nghĩ tới hôm nay chính mình cũng bị lừa. Đáng thẹn a. Người đến a, đi với ta truy Shimura Yu. Mã bỉ vung tay lên mang tới chi chuẩn bị trước tốt bọn tiểu đệ đuổi theo. Tiếp theo, làm sao bây giờ? Sunet có chút lo lắng nhìn Shimura Yu nói rằng. Bởi vì Hyuga hay hoặc đã treo. Điều này cũng đạo đưa bọn họ trong đội ngũ không có thiên lý nhãn. Muốn lén lén lút lút chạy ra ngoài độ khó có chút đại a. Hơn nữa, phong chi quốc cảnh nội lục soát quân lính lập tức bắt đầu tăng lên. Nếu như bị bọn họ kéo dài thời gian, rất dễ dàng bị mặt sau truy kích quân lính đuổi theo. Hai người kia rất có thể xong đời. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,